Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 gọi thanh, mất đi ý thức trước cảm nhận được cảm giác đau là một loại độn đau. Ở không rõ ràng lắm trải qua bao lâu thời gian lúc sau. Cố Hoài mới hơi chút khôi phục ý thức, miễn cưỡng có thể nghe thấy chung quanh có nói chuyện thanh âm mơ siêu có thể nghe thấy thanh âm. Nhưng lúc này Cố Hoài còn chỉ có thể nghe ra mơ hồ mấy chữ tiết. Không có biện pháp đem này đó giải rác âm tiết khâu thành hoàn chỉnh câu nói. Thả cũng phân biệt không ra là ai thanh âm mơ siêu thầm. Còn, từ từ, vừa nghe thấy thầm tự, Cố Hoài liền bỗng dưng nghĩ đến ở hắn cảm nhận được kia trận độn đau thượng một giây. Ngồi ở hắn người bên cạnh là Phúc lại đây thân đem hắn bảo vệ. Chắn hắn bên trên, thiếu gia động, vốn dĩ ở phòng bệnh tận lực dùng bình tĩnh trầm thấp thanh âm nói chuyện với nhau Hắc Âu Phục. Nhóm bởi vì trong đó một người phát hiện mà kích động lên. Sôi nổi vây gần đến giường bệnh phụ cận, nhiều năm như vậy đều bình an không có việc gì. Nhìn nhà mình thiếu gia đã lớn lên hơn nữa đến có thể một mình đảm đương một phía. Tiếp quản gia tộc sự nghiệp nông nỗi. Cố gia người xác thật liền bởi vậy mà rơi chậm lại cảnh giác. Lúc này đây sự kiện thật sự là bọn họ như thế nào cũng không lường trước đến. Bệnh viện cao cấp phòng bệnh có chuyên môn phụ trách nên phòng bệnh một người hộ sĩ. Ở phát hiện động tĩnh sau, vài tên hộ sĩ cũng thực mau liền đi ra phía trước xem kỹ tình huống. Tự khôi phục chút ý thức là có thể cảm giác được thân thể thượng cảm giác đau đớn. Lại bị riêng từ ngữ mấu chốt kích thích một chút, Cố Hoài không bao lâu liền miễn cưỡng đem mí mắt nâng lên một chút. Đem đôi mắt mở một đạo khe hở, đến hộ sĩ công tác phân đoạn, tới gần đến giường bệnh phụ cận tóc bạc lão nhân cùng một chúng Hắc Âu phục nhân viên đều lặng im. Đợi, chờ hộ sĩ làm xong một ít tất yếu kiểm tra đối bọn họ điểm phía dưới về sau. Mọi người mới gần chút nữa qua đi. Không cần quá lo lắng, người bệnh chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, chờ trên người ứ thanh bộ vị tàn mất liền không có gì sự, xem kỹ xong tình huống. Hai gã hộ sĩ hướng phòng bệnh người nhà gật đầu, không thể không nói vị này người bệnh cũng thật là phi thường may mắn. Trải qua một hồi nghiêm trọng tai nạn xe cộ sự cố thế nhưng có thể cơ bản không như thế nào bị thương. Trừ bỏ gặp kịch liệt đánh sâu vào hôn mê qua đi bên ngoài. Cũng chỉ là vai lưng, cánh tay chờ thân thể bộ vị có bất đồng trình độ ứ thanh hoặc rất nhỏ tổn thương. Mặt khác thân thể cơ năng hết thảy bình thường, loại trình độ này thương thế cơ bản chỉ cần trên giường bệnh người từ hôn mê trung tỉnh lại là có. Thể xem như không có việc gì, cùng chàng tai nạn xe cộ sự cố. Trong xe biên mặt khác hai người liền không tốt như vậy mệnh. Thối lui đến một bên hộ sĩ nghĩ đến ở phụ cận hai gian phòng bệnh người. Nhất thời không khỏi có chút cảm thán, mí mắt hơi hơi nâng lên về sau. Cố Hoài thực mau đem đôi mắt từ chỉ mở một đạo khe hở trạng thái biến thành hoàn toàn mở to mở ra. Coi vật vẫn là rõ ràng. Hắn vừa mở mắt liền thấy vây gần ở hắn mép giường mọi người trong nhà. Ngồi dậy một khắc, Cố Hoài cực vùng đất thấp phát ra một chút ăn đau thanh. Hắn toàn bộ bối đều rất đau. Loại này đau vẫn luôn lan tràn đến sau eo hạ xương cùng thượng. Ở hắn ngồi dậy thì thời điểm lại không thể tránh cho sẽ lôi kéo đến. Mới vừa tỉnh đừng lộn xộn, tóc bạc lão nhân nắm chắc long đầu gậy chống gác xuống. Dùng một loại gần như sợ hãi thái độ đi tiểu tâm chạm chạm trên giường bệnh thanh niên đầu vai. Mà nói ngữ tắc thập phần nghiêm khắc, ở mới vừa biết được người xảy ra chuyện thời điểm, Cố gia trên dưới tất cả mọi người một khắc ngồi không được. Biết người đã bị đưa đến bệnh viện, bọn họ liền tức khắc đuổi lại đây. Thẩm gia bên kia cũng là tương đồng tình huống, chỉ là dọc theo đường đi lo lắng xảy ra chuyện hai thằng nhãi con. Hai nhà người liền không biết sầu trắng nhiều ít căn tóc. Mà đến bệnh viện hiểu biết xong tình huống liền càng là đem tâm huyền đến lão cao. Hôn mê sắp có hai ngày, Cố Hoài yết hầu là thực khát khô, nhưng hắn hiện tại không rảnh uống người trong nhà cho hắn đưa qua thủy. Mới vừa ngồi xuống đứng dậy liền bắt lấy nhà mình ra tay. vội vã mở miệng hỏi, thẩm tuy thế nào, nghe thấy tên này, tóc bạc lão nhân hơi đốn hạ động tác, do dự sẽ mới mở miệng nói, không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng khả năng, không nhanh như vậy có thể tỉnh lại, theo lúc ấy đem người từ đã nghiêm trọng biến hình trong xe. Cứu ra cảnh vụ nhân viên nói, ở xe trên ghế sau, một người là dùng thân thể của mình hộ ở một người khác trên người. Cố Tây Trình từ lời này đương nhiên có thể minh bạch lúc ấy cảnh tượng. Là hắn ở bệnh viện nhìn thấy thẩm gia người thời điểm. Trong lòng tràn đầy áy náy xin lỗi, cùng với cảm kích, ấn trên đường cao tốc theo dõi hình ảnh biểu hiện, lúc ấy xe là ở sắp đến khúc cong khi gia tốc. Hơn nữa tiếp cận khúc cong khi không hề quẹo vào khuynh hướng. Liền thẳng tắp hướng phòng hộ lan đánh tới. Đến nơi đây, Cố Tây Trình như thế nào còn sẽ không biết này cũng không phải cái gì đơn thuần ngoài ý muốn sự cố. Mà là có người, thả có lẽ là cùng cá nhân, tưởng cho hắn trình diễn vừa ra cùng năm đó giống nhau như đúc bi kịch. Cho nên thẩm tuy hoàn toàn có thể nói là bị bọn họ Cố gia liên lụy tiến vào. Nhưng bị liên lụy tiến vào, đối phương tại đây loại sống chết trước mắt lại còn bảo vệ Cố Hoài. Hiện tại hôn mê bất tỉnh, cái này làm cho Cố Tây Trình vô pháp không đối thẩm gia người cảm thấy thua thiệt. Chuyên vì Cố gia phục vụ chữa bệnh đoàn đội hiện cũng cùng nhau lại đây. Cố Tây Trình làm chữa bệnh đoàn đội người đi cấp thẩm gia bên kia hỗ trợ. Đoàn đội mời có vài cái phi thường có danh vọng tư nhân bác sĩ. Hiện tại chuyên môn phụ trách chăm sóc thẩm tuy thân thể trạng huống. Ở đâu gian phòng bệnh? Biên hỏi, Cố Hoài đem hai chân từ trên giường rơi xuống, mặc vào đặt trên mặt đất xếp liền chuẩn bị đứng dậy. Cố Hoài đương nhiên cũng đã rõ ràng lần này sự cố là có nhân thiết kế. Tài xế hơn phân nửa cũng chỉ là chủ mưu giả một cái quân cờ mà thôi. Nhưng trước mắt trạng huống nhất quan trọng không thể nghi ngờ là đi trước xác nhận nhà mình chút. Mã Bình An, có chuyện gì muốn tra, muốn giải quyết, đều ít nhất đến chờ đối phương tỉnh lại nói. Bất quá Cố Hoài vừa dứt lời không lâu, liền có người lại đây đè lại bờ vai của hắn. Tên này cao lớn hắc âu phục nhân viên thô thanh nói. Thiếu gia ngươi vừa mới tỉnh, mau trước nằm xuống đừng lộn xộn. Ngươi còn phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể hảo, không được. Biết nhà mình Trúc Mã đều còn hôn mê bất tỉnh, Cố Hoài hiện tại nào còn có thể nằm được. Hắn tránh động hạ, mà đè lại hắn bả vai người không nghĩ hắn động tác quá kịch liệt. Cuối cùng vẫn là đem hắn buông ra, chung quanh là lo lắng chính mình người. Cố Hoài lắc lắc đầu an ủi nói, ta không có việc gì, mới vừa hộ sĩ không phải cũng là nói như vậy. Điểm này đau không đến mức nhịn không nổi, lời nói là nói như vậy. Cố Hoài ở đứng lên một khắc, trên trán liền toát ra chút mồ hôi lạnh, từ sau cổ đến xương cùng, này một chỉnh khối địa phương quả thực đều như là không thuộc về chính hắn. Đi đường khi một không cẩn thận lôi kéo đến liền một trận độn đau. Làm người đi hơi chút đỡ lấy thanh niên, Cố Tây Trình thở dài khẩu khí đối tên kia thủ hạ chỉ thị nói. Mang nhà ngươi thiếu gia qua đi đi, cách vách phòng bệnh, ở đau đớn hạ, hành động không thể tránh né sẽ đã chịu ảnh hưởng, Cố Hoài không đi quản trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Vẫn là kiên trì đem bước chân nhanh hơn chút, Cố gia, lưu tại ban đầu phòng bệnh mấy người muốn nói lại thôi. Nhà mình thiếu gia vừa mới tỉnh lại, đều còn không có khôi phục hảo thân thể liền rời giường đi lại. Này không khỏi là có chút quá sằng bậy, làm hắn đi, không có thẩm gia kia hài tử che chở, nhà các ngươi thiếu gia hiện tại có lẽ đã không có. Cố Tây Trình trầm giọng đáp lại. Cái kia tài xế hiện tại thế nào? Nghe vậy, bên cạnh người tức khắc trả lời, cứu giúp cho tới hôm nay buổi sáng mới miễn cưỡng cứu. Nhưng hiện tại còn ở vào phi thường nguy hiểm thời kỳ. Tùy thời có khả năng tắt thở, bất luận cái gì phương pháp đều không cần bùn xỉn dùng. Đem người cứu sống, nói không chừng sẽ là một cái rất lớn đột phá khẩu, lão nhân ấn gậy chống tượng long đầu. Biểu tình tiệm lãnh, minh bạch, chữa bệnh đoàn đội người sẽ hỗ trợ chăm sóc bên kia tình huống, trong phòng một chúng hắc âu phục. Nhân viên gật đầu, Bọn họ đương nhiên nghe hiểu cái gọi là đột phá khẩu chỉ chính là cái gì. Tại đây ngắn ngủi nói chuyện với nhau qua đi, Cố Tây Trình liền cũng đi theo đi ra phòng bệnh môn. Sinh tử chi gian nhất có thể khảo nghiệm người với người chi gian cảm tình. Thẩm gia thằng nhãi con đối nhà mình tiểu hài tử thế nào? Đây là không cần lại có bất luận cái gì nghi vấn sự tình. Cố ra người trước sau đi vào cách vách phòng bệnh. Lúc này Cố Hoài đã tới rồi giường bệnh bên cạnh. Đồng dạng cùng hắn đứng ở bên này vị trí còn có thẩm phụ cùng thẩm lão gia tử. Tỉnh liền hảo, tỉnh liền hảo, thấy Cố Hoài. Thẩm lão gia tử thanh âm không yên ổn ổn mà lặp lại hai lần này bốn chữ. Lúc sau hắn lại cúi đầu nhìn trên giường bệnh còn hôn mê bất tỉnh Thẩm Tuy. Thần sắc vẫn duy trì lo sợ bất an. Bên cạnh thẩm phụ ngay từ đầu tuy rằng không nói chuyện. Nhưng hắn nhìn trước mắt biểu tình mang lên rõ ràng xin lỗi thanh niên. Qua sẽ liền mở miệng nói. Không phải ngươi sai. Không cần cảm thấy áy náy, đối phương là nhà mình nhi tử tại đây loại sống chết trước mắt đều lừa. Chọn muốn trước bảo vệ người. Thẩm phụ cảm thấy chính mình không có bất luận cái gì không tán thành đối phương lựa chọn người này. Lý do, bác sĩ nói như thế nào? Cố Hoài cầm trên giường bệnh tạm thời còn mất đi ý thức người tay. Không tự giác càng thêm nắm chặt chút. Hắn ra ra chỉ nói đối phương không có sinh mệnh nguy hiểm. Cụ thể tình huống lại không có nói rõ. Thẩm phụ nhìn trên giường bệnh nhân thân thượng một ít băng bó. Mở miệng nói, thân thể con hảo, không có gì quá lớn miệng vết thương. Quá gần tháng là có thể khôi phục, nhưng là nói phần đầu đã chịu mãnh liệt va chạm. Nói không chừng khi nào có thể thanh tỉnh. Hơn nữa bác sĩ cách nói là, thanh tỉnh cũng rất có thể sẽ có hậu di chứng, lúc này ở cách đó không xa hộ sĩ đến gần lại đây. Lại một lần ôn hòa thanh nhắc nhở nói, người bệnh kỳ thật là có thể nghe thấy. Từ ngày thường quan hệ thân cận người kêu gọi có thể đề cao người bệnh thanh tỉnh tỷ lệ. Các người có thể nhiều nói với hắn nói chuyện, như vậy hắn sẽ tỉnh đến mau một ít hảo. Cảm ơn, Cố Hoài hướng tên này hộ sĩ gật gật đầu. Đứng đối hắn mà nói quá mức đau đớn, Cố Hoài hiện tại ngồi ở một trương từ Hắc Âu phục nhân viên dọn lại đây trên ghế. Hai tay cùng nhau đem trên giường bệnh người tay trái bao bọc lấy. Kêu gọi, thực mau chuẩn bị bắt đầu thực tiễn hộ sĩ lời nói. Cố Hoài nhẫn nại đau đớn đem eo hơi cong hạ chút. Càng thêm tới gần trên giường bệnh người, pipi thấp niệm ra này hai cái âm tiết. Cố Hoài ở gọi thanh khi còn lắc nhẹ hoảng đối phương tay. Vốn dĩ toàn bộ phòng bệnh người kỳ thật đều đối này không có ôm quá lớn hy vọng. Từ thân thuộc kêu gọi hôn mê bất tỉnh người bệnh có thể làm đối phương mau chút tỉnh lại cái này. Cách nói rất nhiều thời điểm cũng chỉ là cho thân thuộc cung cấp điểm mỏng manh hy vọng mà thôi. Nhưng là ở mọi người đáy mắt, trên giường bệnh người ở bên cạnh thanh niên thấp gọi ra tiếng về sau. Tay phải trong đó một ngón tay như là nhỏ đến khó phát hiện địa chấn một chút. Hết chương.